Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40 căm hận. Phong thủy sư bang nhân xem phong thủy, căn nguyên chính là nhìn thấy thường nhân không thể nhìn đến đồ vật. Tới bang nhân điều trị phong thủy su cắt tị hung, này có chút là ở nhìn thấy thiên đạo, câu cửa miệng nói, thiên cơ không thể tiết lộ quá nhiều tất nhiên sẽ lọt vào trời phạt. Mà phong thủy sư thấy chính huyệt đều sẽ tránh đi không điểm. Vì cũng chính là né qua cái này đại thiên cơ bị tiết lộ đi ra ngoài. Mà lọt vào trời phạt, Lộ An Ninh ra ra Lộ Đại Xuyên đã từng dẫn đường An Ninh bái phỏng quá một vị mù mắt trái bạn tốt. Tôn Thanh Phương, đó là một vị danh thủ quốc gia cấp phong thủy sư. Hắn mắt trái sở dĩ sẽ hạt, chính là một lần bị biết hắn người có bản lĩnh. Thỉnh đi xem phong thủy, sau đó không phòng bị cấp rót nhiều rượu, sau đó mơ mơ màng màng dựa bản lĩnh cấp kia ra điểm ra thật huyệt. Đương trường đôi mắt đau đớn, phế đi một con mắt, chỉ phế một con mắt, vẫn là bởi vì Tôn Thanh Phương là uống rượu nhiều, bị người lời nói khách sáo, bộ ra thiên cơ, nếu không có như thế, đó chính là toàn mù. Lộ An Ninh đi theo Lộ Đại Xuyên đi bái phòng thời điểm. Vị kia Tôn Thanh Phương, nhìn Lộ An Ninh đôi mắt, lại sờ sờ hắn hoàn toàn nhìn không thấy mắt trái. Có chút hâm mộ Lộ An Ninh cặp kia có thể nhìn thấy hết thảy thiên nhãn. Lại có chút thế Lộ An Ninh lo lắng, lấy trưởng bối thân phận làm Lộ An Ninh về sau đừng quá tiết lộ ra ngoài thiên cơ. Để ngừa ngăn một cái không chú ý cấp chính mình gặp trời phạt. Thiên cơ chính là vũ trụ thiên đạo vạn vật quy luật vận hành. Bao hàm một vòng khấu một vòng nhân quả luật, này đó nhân quả nhỏ đến một chuyện nhỏ, một người, một gia đình, lớn đến một quốc gia, một hồi chiến tranh, thậm chí là toàn bộ thế giới phát triển, vũ trụ tuần hoàn toàn không ra nhân quả, vạn sự vạn vật, có nhân tất có quả, cái gọi là các loại này nhân, các nếm này quả, bất luận kẻ nào đều không được can thiệp, biết thiên cơ người can thiệp hoặc là nói cho người khác. Tạo thành người khác can thiệp, như vậy rất nhiều sự đều sẽ liền như hiệu ứng bươm bướm giống nhau. Rút dây động rừng, này trong đó đề cập đến bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự bất luận cái gì vật, đều sẽ thay đổi nó đã có phát triển lộ tuyến, mà tạo thành hậu quả cuối cùng đều đem từ can thiệp giả tới gánh vác. Cho nên ngộ ra thiên đạo cao nhân, giống nhau đối thế sự áp dụng bàng quan thái độ. Bất quá nhiều tham gia, sợ sẽ là sợ không cẩn thận tiết lộ thiên cơ, phá hủy thiên đạo cân bằng mà lọt vào thiên phạt, phá hư thiên đạo cân bằng, vẫn luôn không bị thiên đạo sở dung, đều sẽ có tương ứng quả báo trừng phạt, chỉ xem là nhiều là thiếu. Phong thủy sư lấy mắt tiết lộ phong thủy chính huyệt, vậy lấy mắt gánh vác tiết lộ thiên cơ chịu tội, điểm quá phong thủy chính huyệt điểm người. Lộ An Ninh căn cứ Tôn Thanh Phương thí dụ biết, trời phạt chính là lấy mắt mù vì quả báo, mà mắt mù đối với có chút chức nghiệp giả, như vậy trừng phạt không tính đại, chính là đối với dựa mắt định vị phong thủy sư, phế mắt tương đương với phế đi phong thủy sư toàn bộ kiếp sống. Cho nên yêu quý chính mình phong thủy sư chức nghiệp hoặc là nói sợ chịu trời phạt phong thủy sư, điểm huyệt đều sẽ không điểm chính huyệt. Nguyên nhân chính là thiên cơ tiết lộ quá nhiều, kia quả báo phong thủy sư thừa gánh không được, này Lý Đức gia sư tử đã hoàn toàn điểm ở chính huyệt thượng. Tới thế chủ gia chắn toàn tai chiêu toàn phúc, này đã tiết lộ thiên cơ, cũng không biết là vị nào phong thủy sư làm, là vì tài tự nguyện mắt mù, vẫn là bị buộc hoặc là bị lừa. Lộ An Ninh trong đầu nghĩ thế Lý Đức gia xem phong thủy đại sư sự. Liền không tự giác đi đoán đối phương làm ra chuyện này nguyên nhân. Bị lừa tỷ lệ cảm giác có chút tiểu, bằng không Lý Đức ra bên trong phong thủy, sẽ không bãi như vậy hợp Lý Đức ích lợi. Lộ An Ninh nghĩ đến Lý Đức ra biệt thự nội kia tôn bị. Nàng phá hủy công hiệu Quy Long, lại nghĩ đến bị trấn áp ở hậu viện quỷ hồn, lập tức đến gia cấp Lý Đức ra xem phong thủy người. Cũng không phải cái gì hảo phong thủy sư, tốt phong thủy sư, thay người xem phong thủy, điều này đây tích phúc báo động cơ hành sự, cho nên sẽ không giúp người xấu xem phong thủy, càng sẽ không giúp người xấu lợi dụng phong thủy hại người. Mà cấp Lý ra bãi phong thủy sư, nếu là không liên hệ đến hậu viện trong quan tài, bị áp chế suy yếu quỷ hồn Lý Nghiêm, như vậy lợi dụng long quy bày ra phong thủy cục, cũng chính là chiêu tài cùng vượng trạch chư tà. Thực bình thường một cái phong thủy cục, rất nhiều nhân gia đều sẽ cầu, chính là một liên hệ thượng quỷ hồn Lý Nghiêm, cái kia phong thủy cục công hiệu trọng điểm điểm liền hoàn toàn thay đổi. Liền hoàn toàn biến thành trấn sát, khai quang long quy sắp đặt trong nhà, có an gia, trấn trạch, chúc phúc, chiêu tài, tránh ma quỷ, bảo bình an chờ công hiệu. Ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm, chỉ nghĩ đến Lý Đức là người làm ăn, sẽ tuyển dụng long quy, nhìn chúng chính là long quy chiêu tài chúc phúc công hiệu. Hoàn toàn không có liên tưởng đến long quy nhất thường dùng làm phong thủy cục công hiệu. Long quy có thần linh đại quy chi xưng, ngụ ý là vì thế nhân chắn tai sát, giảm tai họa, long quy ở hóa sát phương diện đã có long uy vũ kiên cường. Cũng có quy nhẫn nhục phụ trọng âm nhu, là hóa sát tốt nhất vật phẩm, này ở phong thủy trung hòa chiêu tài tỳ hưu, rõ ràng nó bị dùng để hóa sát càng nhiều, người làm ăn càng trọng điểm dùng tỳ hưu chiêu tài, Lộ An Ninh lại lần nữa hổ thẹn phía trước đại ý. Quả nhiên ta không thể đem người đều hướng chỗ tốt tưởng. Một không cẩn thận liền phải bị lừa, Lộ An Ninh bắt đầu nghĩ lại nàng. Không đối Lý Đức ngay từ đầu ôm cảnh giác tâm ni bất quá như vậy không thể trách Lộ An Ninh. Mà là Lý Đức bên này từ lúc bắt đầu liền ở thích hợp An Ninh ngụy trang. Không kinh nghiệm Lộ An Ninh mắc mưu thực bình thường, Lý Đức từ phái bí thư ra mặt mời Lộ An Ninh đánh quan. Này bí thư đối hắn làm người phi thường tôn sùng, này cũng tiềm di mặc hóa ảnh hưởng Lộ An Ninh, cảm thấy một cái đối công nhân tốt lão bản, một cái ái làm từ thiện lão bản, hư không đến chạy đi đâu. Mặt sau gặp mặt Lý Đức ngồi xe lăn ăn chay niệm Phật, vẫn luôn ở ngụy trang đại thiện nhân hình tượng, mà Lộ An Ninh cũng vừa mới vừa đánh quan, còn không có thâm trình tự hiểu biết đến. Có chút nhân vi lộ lừa đánh quan sư chính hương khói. Là cỡ nào nguyện ý đi ngụy trang thành người tốt hiền lành người. Đánh quan sư, không thế vô phúc đức người đánh quan, cũng không nhúng tay người quỷ ân oán. Đánh quan tam không đánh, này Lý Đức liền chiếm này hai hạng, cũng liền đệ tam hạng. Đánh quan sư không đánh hảo quỷ không chiếm, cũng khó trách hắn vẫn luôn trang người tốt. Còn thỉnh mặt khác quỷ hồn tới góp đủ số, che lấp trụ hắn cùng con quỷ kia hồn ân oán, để ngừa ngăn ta nhìn ra tới, mà không đánh quan, sợ là rất rõ ràng đánh quan sư này tam không đánh. Thậm chí tránh cho kia quỷ hồn đối ta nói ra cái gì tới. Còn không biết dùng cái gì mật pháp, làm kia quỷ hồn cái gì cũng nói không nên lời, Lộ An Ninh nghĩ đến Lý Đức đi bước một tính kế nàng. Còn cảm thấy chỉ thay đổi nhà hắn long quy mặt hướng. Có chút tiện nghi Lý Đức, bất quá Lộ An Ninh lại tưởng không có long quy áp chế cùng Lý Đức có thù oán quỷ hồn. Kia quỷ hồn một thân lệ khí, chỉ sợ kia Lý Đức cũng muốn nếm chút khổ sở. Bất quá kẻ trí nghĩ đến nghìn điều, tất vẫn có điều sơ thất. Kia Lý Đức càng sợ kia quỷ hồn đối ta nói ra bọn họ ân oán, mà làm hắn vô pháp nói chuyện. Thậm chí còn làm mời đến mặt khác quỷ cũng không nói lời nào. Đi phụ trợ che lấp trụ kia quỷ hồn không thích hợp. Kia càng muốn giấu giếm ngụy trang, dụng công quá nhiều, quá mãnh, ngược lại có loại cố tình, cũng là loại này cố tình, làm ta biết kia quỷ hồn không đơn giản, Lộ An Ninh nghĩ đến đánh tơ vàng gỗ nam quan tài khi. Những cái đó quỷ hồn vẫn luôn không cầu tha hoặc buông lời hung ác. Chỉ là vẫn luôn cừu hận nhìn nàng, nếu là chỉ mấy chỉ, Lộ An Ninh có lẽ còn có thể xem nhẹ, chính là tất cả đều là sở hữu đều người câm giống nhau. Này đối lập nàng phía trước đi đánh quan gặp được quỷ hồn. Bọn họ trước sau đều rất có nói, hoàn toàn chính là cái cực đoan, làm nhìn đến quỷ ngao liền để lại cái tâm nhãn Lộ An Ninh. Không thể không đa tâm đi quan sát bọn họ. Sau đó này một quan sát lập tức liền phát hiện, 9 chỉ quỷ hồn chung, 8 chỉ là thác hiện tượng, kia 8 chỉ bị chậm rãi, dọa ra quan tài quỷ hồn. Vẫn luôn đánh nhau quan tiên biểu hiện thực sợ hãi, thực phù hợp sở hữu lêu lỏng kéo tay đánh quan tiên phản ứng. Lại không phù hợp muốn cướp chiếm quan tài, trộm người hương khói quỷ hồn thân phận, chính là bọn họ đều không có đối nàng biểu hiện ra căm hận. Chỉ có chỉ một sợ hãi, cái này làm cho duy nhất một con cừu thị lộ an ninh quỷ hồn. Bị làm nổi bật đến phi thường đột ngột, cũng phi thường phù hợp tưởng chiếm làm quan tài quỷ hồn. Nhìn thấy đánh quan sư phản ứng, bọn họ hẳn là căm hận đánh quan sư, căm hận lớn hơn đánh nhau quan tiên sợ hãi. Đánh quan sư đối với bọn họ chính là kẻ thù, tới cướp đi bọn họ đồ vật kẻ thù. Cho nên mỗi một con vốn dĩ chiếm trước đến quan tài cô hồn dã quỷ. Nhìn thấy tới đánh quan, đem bọn họ đuổi đi đánh quan sư khi, đều là cực kỳ chán ghét cùng căm hận. Chính là 8 chỉ trước bị đánh ra quan quỷ hồn, không có loại này chán ghét cùng căm hận, chỉ có đánh nhau quan tiên sợ hãi. Chỉ có kia chỉ tình nguyện ai roi cũng không muốn ra tới quỷ hồn. Thích hợp an ninh hoàn toàn không che giấu hắn ngập trời hận ý. Kia hận ý ở lộ an ninh xem ra, nếu là kia quỷ lợi hại một ít, chỉ sợ muốn ăn nàng thịt, uống nàng huyết, nếu không phải xem kia chỉ lệ khí đại có thể xem như lệ quỷ quỷ hồn. Cũng không phải cái gì hảo quỷ, ta thật đúng là muốn cho hắn mở miệng nói chuyện, tới nghe một chút hắn có cái gì oan khuất, mới muốn chết quấn lấy kia Lý Đức. Nếu là kia Lý Đức thật sự hại chết hắn, cũng làm hắn đoạn tử tuyệt tôn, không có hương khói cung phụng, ta cũng không ngại cho hắn điểm trợ giúp. Chính là a, kia quỷ hồn phá khẩu ngực, lộ ra tới lòng dạ hiểm độc, hoàn toàn cho thấy hắn cũng không phải hảo quỷ, trước khi chết cũng làm nhiều việc ác, này liền không có một chút làm ta hướng trợ ý tưởng, Lý Nghiêm hồn thể bộ dáng. Không một không nói cho lộ an ninh hắn chết thực thảm. Cũng chết, thực xứng đáng, ta liền chưa thấy qua tâm như vậy hắc quỷ. Trước khi chết còn không biết tạo nhiều ít nhiệt, cùng Lý Đức 8 lạng nửa cân, đều không phải cái gì thứ tốt. Bọn họ chó cắn chó ân oán, ta mới lười đến quản đâu. Bất quá này Lý Đức tưởng kéo ta tiến vào giúp hắn bối nhiệt nợ. Thật đúng là không biết xấu hổ. Ta hiện tại phá hư long quy đối kia chỉ lệ quỷ trấn áp. Làm kia quỷ khôi phục pháp lực. Hắc hắc, cũng coi như là đủ Lý Đức chịu được. Lộ an ninh nghĩ đến nàng cuối cùng cho Lý Đức trả thù. Cũng có chút tiểu đắc ý. Hừ, tưởng gạt ta đánh quan. Hừ, ta lộ ra đánh quan sư danh hào. Không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Thật đúng là khi ta dễ khi dễ. Lộ an ninh quay đầu lại lần nữa nhìn Lý Đức khu biệt thự phương hướng. Trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn. Sao cứu ta, Lưu, đại sư, cứu ta, Lý Đức bị khôi phục pháp lực lệ quỷ Lý Nghiêm. Cắt cao bóp cổ, vô lực phản kháng mau bị véo hít thở không thông tử vong trước. Vẫn luôn giơ tay đi đủ vẫn luôn nhìn hắn bật cười trung niên nam tử. Hy vọng trung niên nam tử cứu hắn, trung niên nam tử nhưng vẫn nghĩ lộ an ninh, mà xem Lý Nghiêm trả thù xem cực kỳ hưng phấn cực kỳ. Lộ đại xuyên a, lộ đại xuyên, không nghĩ tới ngươi lộ ra cũng có thể dưỡng ra sẽ hồi chảo mèo hoang tới. Ta còn tưởng rằng đều là ngươi loại này lấy ơn báo oán đại thánh nhân đâu. Ha ha ha ha ha, thật là thú vị, thật là thú vị, trung niên nam tử cười. Như người khác giống nhau, lộ ra một cổ nói không nên lời âm trầm không nói. Hắn mắt cười rộ lên bộ dáng, cũng so không cười khi quỷ dị, mà loại này quỷ dị ở hắn liên tục cười to hạ. Mặt bộ đột nhiên tránh vỡ ra một cái vết máu thời điểm. Trở nên có chút đáng sợ, nhưng mà trung niên nam tử cũng không để ý trên mặt hắn vết máu. Vẫn là như gặp được cái gì thiên đại chê cười. Vỗ tay tiếp tục cười ra tiếng, vẫn luôn lại cười nứt ra mấy cái vết máu, lộ ra xương gò má khi, mới mắt mang không kiên nhẫn ngừng cười, giơ tay chạm xương gò má vị trí tránh nứt vết máu. đụng tới mặt trên chảy ra máu đen. Tâm tình có chút biến kém, xách một tiếng. Sau đó nói nhỏ vài câu. Trung niên nam tử miệng tiểu biên độ đóng mờ. Làm người nghe không rõ hắn nói gì đó. Bất quá theo hắn nói nhỏ. Hắn mặt bộ tránh nứt vết máu chung. Xuất hiện mấy cái tiểu hắc trùng. Chúng nó theo trung niên nam tử nói nhỏ. Bắt đầu ở kia mấy cái vết máu chung chui vào chui ra. Tựa ở cắn nuốt cắn xé trung niên nam tử huyết nhục. Nhưng ở thịt người mắt quan sát hạ, thong thả chậm đem trung niên nam tử trên mặt khép mở vết máu cấp chữa trị hào. Làm này chậm rãi khép lại ở bên nhau, kết vảy, sau đó chúng nó ăn luôn vài từ, làm trung niên nam tử mặt lại khôi phục thành phía trước bộ dáng. Chỉ có sắc mặt so phía trước tái nhợt vài phần, ngoặc kép, đại sư, cứu ta, thánh vương mộ, Lý Đức bị Lý Nghiêm bóp cổ. Ý thức bắt đầu biến mơ hồ, lại mau bị bóp chết trước, không buông tay đối trung niên nam tử cầu cứu. Trung niên nam tử vẫn luôn thờ ơ nhìn Lý Đức chết. Phảng phất Lý Đức chết kích không dậy nổi hắn bất luận cái gì cảm xúc phập phồng. Thẳng đến Lý Đức ở hít thở không thông trước một giây. Niệm ra một câu, câu nói kia làm trung niên nam tử giơ tay ý bảo bên người đi theo quỷ nô. Làm kia mấy chỉ quỷ nô đi cứu hắn. Khụ khụ, khụ, tám chỉ quỷ nô tiến lên. Thực dễ dàng chế phục Lý Nghiêm. Đem hắn kéo ly Lý Đức. Làm Lý Đức cổ được đến tự do. Hô hấp đến không khí. Mà kịch liệt ho khan lên. Người như thế nào biết thánh vương mộ. Trung niên nam tử ở Lý Đức được cứu vớt sau. Trên mặt nhìn không ra cảm xúc nhìn Lý Đức hỏi. Lưu, khụ, khụ. Lưu đại sư mấy năm nay vẫn luôn làm ta tìm đồ vật. Ta tìm được trong đó mấy thứ. Đoán được Lý Đức nằm trên mặt đất. Không dám nhìn trung niên nam tử đôi mắt. Sợ hãi nói ra mấy năm nay hắn âm thầm đối nam tử phân phó hắn làm sự. Giấu nghề là mần ni các ngươi Lý gia người. Thật đúng là huyết mạch có chứa không nghe lời a. Luôn là muốn biết. Các ngươi không xứng biết đến sự tình, trung niên nam tử nghe Lý Đức nói mấy năm nay tìm đồ vật. Xem Lý Đức thanh âm liền hoàn toàn lạnh xuống dưới. Trong mắt cũng hiện lên một tia sát ý. Lưu đại sư, ta cũng là vô tình biết đến. Ngươi đừng giết ta, ngươi giết ta ai giúp ngươi tiếp tục tìm vài thứ kia. Ngươi muốn thánh vương mộ đồ vật, ta có thể giúp ngươi tìm được. Cũng chỉ có ta có thể giúp ngươi tìm được. Lý Đức nhận thấy được trung niên nam tử sát ý. Kinh hoàng mở miệng, thả ra hắn lợi thế. Ta mấy năm nay, đã thu nạp khống chế trụ miến điện ích thị mấy cái ngọc thạch tuyến. Lưu đại sư, ta có thể giúp ngươi tìm được ngươi muốn đồ vật. Ngươi đừng giết ta, ngươi giết ta lại khó tìm có thể khống chế miến điện ích thị người. Ngươi cảm thấy ta phi ngươi. Không thể sao. Trung niên nam tử đối với Lý Đức thả ra lợi thế. Không có bất luận cái gì tâm động, ngược lại mang theo chút trào phúng nhìn hắn, làm nằm trên mặt đất Lý Đức, theo bản năng sau này dịch đi, sau đó chạm vào không biết khi nào bị trung niên nam tử kêu ra tới miêu quỷ. Mà dọa cứng còng trụ thân thể, Lưu đại sư, đừng giết ta, đừng giết ta, ngươi muốn ta tài sản, ta đều cho ngươi. Hết thảy đều cho ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều cho ngươi, cầu ngươi lưu ta một cái mạng, ngươi muốn ta thế nào đều có thể, Lý Đức lại hướng trung niên nam tử bò đi. Cầu xin ôm lấy hắn chân, lại bị trung niên nam tử chán ghét một chân đá văng ra. Ngươi tài sản, ngươi quên là như thế nào tới sao? Không có ta ngầm đồng ý. Ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể sai xử được kia chỉ miêu quỷ, trung niên nam tử trên cao nhìn. Xuống nhìn xuống Lý Đức, giống như xem một con làm hắn phiền lòng con dẹp, mà Lý Đức bởi vì hắn nói, theo bản năng đi xem bị quỷ nô chế phục Lý Nghiêm. Nhìn Lý Nghiêm bị miêu quỷ gặm thực ra hắc động, hắn trái tim cũng bắt đầu đau đớn lên. Chắc, các ngươi luôn là làm vượt qua các ngươi không thể làm phạm vi. Người tác giả có lời muốn nói, ca ca là, người cũng là, xem ra các ngươi Lý gia người đều kham không được trọng dụng. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua, vui sướng khi người gặp họa nhìn Lý Đức Lý Nghiêm, ngữ khí mang theo nồng đậm thất vọng,